Bán tiên, chương 228, chỉ định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Hình chợt thấp giọng hỏi bên người hai người, Tử Long không nhao nhao cũng không lộn xộn, rất ngoan, vội vã ra tới, không phải là muốn tìm hắn a tìm hắn. Vịn cây chổi Tống Bình Bình không hiểu, bước nhanh mà đi hô. We clear map trước ngươi có phải hay không tiếp xúc qua nó? Chỉ hướng tiểu cầu, Dữ Khánh muốn nói chưa thấy qua, nhưng tiểu cầu này dây dưa, nói chưa thấy qua sợ không thể nào nói nổi, liền nói. Liền hai ngày này quét rác thời điểm gặp qua hai lần, sau thấy có người tìm, đem nó cho ôm đi. Tống Bình Bình hồ nghi, thật cứ như vậy, Dữ Khánh có thể trả lời thế nào? Chỉ có thể nhắm mắt nói. Vâng, Tống Bình Bình quay người cây chổi giao cho Tiểu Hồng, lại giật Tiểu Hồng mang. Thức ăn cho chó, cái túi tới tay, đưa cho Dữ Khánh. Cầm lấy, Dữ Khánh mờ mịt tiếp vào tay, thuận tay nhéo nhéo, không biết đồ vật gì cũng không biết có ý tứ gì. Tống Bình Bình, bên trong là đặc chế cho nó ăn thức ăn, ngươi cho ăn nó ăn. Thái độ cường ngạnh, Dữ Khánh đành phải giật ra cái túi, lấy ra một khỏa hơi mờ màu hổ phách nhựa cây trang khối cầu trứng chim cút lớn nhỏ, nắm bắt còn có co giãn, cũng không biết cái gì làm, chậm rãi ngồi xuống đưa đến tiểu cầu bên miệng, đụng đụng nó miệng. Tiểu cầu thấy một lần cái đồ chơi này, rõ ràng có chút gạt bỏ, thấp giọng ai oán một thoáng, nghiêng đầu, lui về sau hai bước. Dữ Khánh lại đưa lên trước, màu hổ phách khối cầu lại đụng đụng nó miệng. Tiểu cầu dương mắt nhìn chăm chú hắn, vẻ mặt có vẻ hơi ủy khuất, miệng bị liền đụng mấy lần về sau, cuối cùng bất đắc dĩ há miệng ra, một ngụm hàm tiến vào trong miệng nhai mấy lần sau ngẩng đầu nuốt vào bụng. Bà nữ nhân thì đã bị một màn này chấn kinh, ăn, lần này không phải rót vào, là chính mình chủ động ăn. Bà nữ nhân mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, chân chính là như thấy quỷ vẻ mặt. Bởi vì các nàng biết này tiểu cầu rất sữa sao cho ăn có nhiều khó khăn, càng ngày vừa khóc vừa gào a bây giờ vậy mà tại một ngoại nhân trước mặt khéo léo như thế, hơn nữa còn là cái gia đình, vẫn là cấp thấp gia đình. Bà nữ nhân rất muốn nói, cái này sao có thể. Tiểu cầu nuốt lấy, thức ăn cho chó, về sau, liền cọ đến Dữ Khánh dưới chân, cắn Dữ Khánh ống quần, lôi kéo hắn đi, giống như đang nói, ta ăn, có thể đi về a Dữ Khánh ngẩng đầu nhìn vài vị phản ứng, có vẻ như tại hỏi có thể sao. Nhưng mà ba nữ nhân phản ứng có chút kỳ quái, hắn không hiểu rõ mấy vị này muốn làm gì, làm hắn đều không tâm tư đi lặng lẽ quan tâm Văn Hình, chậm rãi đứng lên, thử hỏi. Nhỏ có khả năng đi rồi sao? Ba nữ nhân tầm mắt còn đang ngó chừng trên mặt đất, chỉ thấy tiểu cầu cắn Dữ Khánh ống quần dùng sức về sau kéo, không thể nghi ngờ nắm toàn bộ sức mạnh đều dùng được, nhưng mà quá yếu ớt, căn bản kéo bất động, dừng lại đối Dữ Khánh ngoác ngoác cái đuôi, thấy Dữ Khánh thờ ơ, lại cắn kéo. Quảng cáo, Dữ Khánh dĩ nhiên biết này tiểu cầu là muốn hồi trở lại hắn sân nhỏ, rất không cần phải để ý tới, vấn đề là trước mắt ba vị có ý tứ gì, lại thử nói ra. Nhỏ còn có việc làm, Tống Bình Bình ngẩng đầu hỏi, làm việc gì, Dữ Khánh chỉ 7-8 trượng bên ngoài cửa sân, nhỏ trông coi một chỗ tạp vật viện, Tống Bình Bình nghiêng đầu hướng nội viện hướng đi hất lên. Đừng làm gì tạp vật viện, đi thôi, theo chúng ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng này vừa nói, Văn Hình cùng Tiểu Hồng đều biết là có ý gì, tiểu cầu không cái ăn biện pháp có, nhường vị này trợ giúp cho ăn không được sao. Dữ Khánh sững sờ tầm mắt chớp lên, nhìn về phía Văn Hình, trong lòng âm thầm mừng thầm. Tiểu Hồng lại lên tiếng nói, Bình Bình tỷ, trong phủ tôi tớ có trong phủ tôi tớ quy củ, nơi này về Tây Tạp Viện phùng quản sự quản, hắn người chúng ta không thể tùy tiện lĩnh đi. Tống Bình Bình, đơn giản, ngươi nhanh đi, hô cái kia phùng quản sự tới nha. Tiểu Hồng lúc này nhìn về phía Văn Hình, người sau khẽ gật đầu, cũng là ý thứ này. Tốt, chờ ta một chút, rất mau trở lại tới. Tiểu Hồng ném đi cây chổi, mang theo váy liền chạy. Dữ Khánh mặt ngoài không có chút rung động nào, nghĩ đến muốn cùng Văn Hình ngốc một khối, trong nội tâm âm thầm hưng phấn không thôi. Ta nói, chúng ta đứng trên đường làm gì? Cái kia, Tống Bình Bình chỉ cách đó không xa cửa sân, mắt nhìn Dữ Khánh lệnh bài. Nhiều Hữu Khánh, đi ngươi sân nhỏ nhìn một chút. Văn Hình nhìn một chút trên mặt đất còn tại kéo ống quần tiểu cầu cũng nhẹ gật đầu. Dữ Khánh lúc này khom lưng nhặt được trên mặt đất cây chổi, sau đó cất bước rời đi, tiểu cầu lập tức nhả ra, rất là vui vẻ nhảy nhót ở bên cùng đi, đến tại cái gì Văn Hình cùng Tống Bình Bình là không mang theo mắt nhìn thẳng. Một màn này nhường hai nữ nhân tốt im lặng, cảm giác nuôi đầu bạch nhãn lang. Bỏ cửa sân bậc thang lúc tiểu cầu thân thể tròn trịa chân lại ngắn, bậc thang có chút đặt bụng liền nhảy mang bò liều mạng mới lên đi cảm giác. Tóm lại đi theo đẩy ra cửa sân Dữ Khánh đi vào chung liền hết sức vui sướng, bắt đầu trong sân chui loạn chạy loạn tìm khắp nơi. Đến cổng trên bậc thang Văn Hình lại có lo lắng, chậm chạp không dám tiến vào. Tống Bình Bình quay đầu xem, biết nàng lo lắng, Ai, không có việc gì, cũng không phải cô nam quả nữ, không phải có ta bồi tiếp nha, người đứng cửa khiến qua đường người thấy được nhiều khó khăn xem. Văn Hình khóe miệng mấp máy, lúc này mới thử nghiệm cất bước tiến vào. Hai nữ vào bên trong xem xét, thật chính là một gian rất nhỏ nhà cấp 4, thật đúng là cái chồng chất tạp vật địa phương. Nơi này sắc thái, tại tràn ngập ngăn nắp văn phủ bên trong, như một cái thế giới khác, bên ngoài viện hoa cỏ cây cối đều là tinh tế tu bổ qua. Văn Hình đứng trong sân ở giữa không có loạn động, chẳng qua là chậm rãi đánh giá chung quanh, Tống Bình Bình lại là đưa đầu duỗi não khắp nơi đi dạo, thấy Dữ Khánh nghỉ ngơi chật hẹp phòng đơn, nhếch miệng rõ ràng khinh thường. Dữ Khánh rời hai cái ghế dựa tới, Văn Hình sau khi thấy được mỉm cười khoát tay, biểu thị không cần, Dữ Khánh đành phải thả trở về sau bó tay đứng thẳng ở dưới mái hiên. Hắn muốn đi qua cùng Văn Hình bắt chuyện, nhưng mà lại biết cái kia không phải mình này cái hạ nhân chuyện nên làm. Tìm khắp nơi một vòng tiểu cầu cũng ngay tại chỗ tại Dữ Khánh đối diện, ngẩng đầu nhìn Dữ Khánh, tình cờ ô ô hai tiếng, dáng vẻ rất ủy khuất. Một người đứng dưới mái hiên, một chó ngay tại chỗ bên trên, một người một chó đối mặt ở giữa cách đầu rãnh thoát nước. Không có chờ quá lâu, liền có tiếng bước chân vội vàng đi vào, đầu tiên là Tiểu Hồng theo cổng chạy qua, đằng sau thì đi theo hai nam nhân. Nơi này, Tống Bình Bình quát lên, rất nhanh Tiểu Hồng chạy vào quét mắt trong sân tình huống, đến Văn Hình bên người. Tiểu thư, Phùng quản sự tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới không ngừng Phùng Trường Điền, còn có Lưu Quý, hai người vừa tiến đến, vội vàng hướng Văn Hình tất cung tất kính hành lễ. Tam tiểu thư, miễn lễ về sau, Phùng Trường Điền lại đối Tống Bình Bình gật đầu thăm hỏi. Tống cô nương, Tống Bình Bình bay thẳng đến Dữ Khánh sĩ hạ ba. Cái này Nghiêu Hữu Khánh là các ngươi Tây Tạp viện người. Vâng, Phùng Trường Điền đáp ứng, có chút nghi ngờ không thôi, không biết chuyện gì xảy ra Tiểu Hồng tìm tới hắn lúc chỉ làm cho nhanh lên tới, nói Tam Tiểu Thư đang chờ. Tống Bình Bình, cùng ngươi chào hỏi, người này Tam Tiểu Thư có ích chúng ta mang đi. Cái này, Phùng Trường Điền chần chờ một chút chắp tay nói, Tam Tiểu Thư, lão nô mạo muội hỏi một tiếng, ngài muốn hắn làm gì? Tống Bình Bình thay trả lời, chỉ cùng Dữ Khánh đối mặt tiểu cầu. Hắn thích hợp cho Tam Tiểu Thư nuôi linh sủng, chúng ta muốn dẫn đi có vấn đề sao? Này thật là có vấn đề, Phùng Trường Điền cười khổ, mắt nhìn Dữ Khánh, đưa tay thỉnh nói. Tam Tiểu Thư, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Văn Hình ngoài ý muốn, ấn lý thuyết không nên cự tuyệt mình mới là, đang muốn gật đầu, ai ngờ Tống Bình Bình reo lên. Phùng quản sự, ngươi lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy, có lời gì không thể nói thẳng sao? Chỉ hỏi ngươi một câu cho hay là không cho? Phùng Trường Điền bất đắc dĩ, đành phải thực sự cáo chi nói. Tống cô nương, trong phủ có trong phủ quy củ, ta cũng là chiếu quy củ làm việc. Là như vậy, Nghiêu Hữu Khánh là vừa mướn vào gia đình tạm thời chỉ có thể tại ngoại viện người hầu. Tiến nội viện gia đình mỗi một cái đều muốn thường tra gia thân lai lịch tại không có thể xác định không có vấn đề trước là không thể thả tiến nội viện người hầu. Đây là trong phủ trước đây thật lâu liền quyết định quy củ, nếu muốn phá lệ, lão nô là không có quyền hạn, ít nhất phải quản gia tự mình chuẩn đồng ý mới được. Quảng cáo, bất quá tha thứ lão nô nói thẳng, coi như tìm quản gia, muốn cho quản gia đáp ứng, vậy cũng phải phân là chuyện gì, nhường Nghiêu Hữu Khánh trực tiếp đi Tam Tiểu Thư ngài bên người đi làm kém, vậy nhưng thật không là chuyện nhỏ. Tại không có đem Nghiêu Hữu Khánh vào phủ trước chân tướng phân biệt rõ ràng trước chỉ sợ quản gia cũng sẽ không trực tiếp đáp ứng, khả năng liền tộc trưởng đều sẽ không dễ dàng gật đầu, khẳng định đến có cái quá trình mới được. Tống Bình Bình, Văn Hình, Tiểu Hồng hai mặt nhìn nhau, đều nghe hiểu ý như thế nói đến, chỉ sợ còn thật không được là các nàng nắm vấn đề nghĩ đơn giản. Dữ Khánh cũng có mộng đẹp phá diệt cảm giác trong lòng âm thầm chửi mắng, gia đình giàu có quy củ thật nhiều. Phùng Trường Điền quan sát một thoáng phản ứng của mọi người, lại chắp tay nói. Tam tiểu thư theo lão nô xem không bằng dạng này, ngài nếu là yên tâm lời, không bằng liền đem linh sủng đặt ở Tây Tạp viện nuôi chúng ta nhất định giúp ngài chiếu khán tốt thế nào. Tống Bình Bình khoát tay, đây cũng không phải là người nào nghĩ nuôi liền có thể dưỡng tốt các ngươi vô dụng, liền phải hắn tới nuôi. Ngón tay Dữ Khánh, một bên ngoan ngoãn Lưu Quý lúc này gương mặt nghi ngờ không thôi, có chút hâm mộ nhìn về phía Dữ Khánh, không biết vị này làm sao lại vào Tam tiểu thư bên kia pháp nhãn, này muốn là thông qua văn phủ phân biệt tại sau 3 tháng lưu lại, một khi tiến vào nội viện, sợ là muốn trở thành liền hắn đều đến nịnh bợ nhân vật. Phùng Trường Điền sững sờ chợt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy cũng đơn giản, vậy liền thả nơi này cho hắn dưỡng hảo. Nơi này, Tống Bình Bình liếc mắt hỏi lại. Nơi này là chỗ của người ở sao? Nàng ý tứ là, liền người cũng không tốt chỗ ở, này hoàn cảnh làm sao nuôi linh sủng? Nhưng người bên ngoài nghe tới liền có chút chói tai, Dữ Khánh im lặng, Phùng Trường Điền cũng không ngữ, đều không còn gì để nói, để cho người ta làm sao hồi trở lại. Văn Hinh mắt nhìn Dữ Khánh, lòng sinh áy náy, vội nói. Không có việc gì, có thể, liền thả nơi này dưỡng hảo. Tống Bình Bình dứt lời cũng ý thức được mình nói sai, hừ một tiếng, không có lại nhiều nói. Được, Phùng Trường Điền chen cười đáp ứng, ngược lại đối Dữ Khánh nói. Niêu Hữu Khánh, Tam tiểu thư coi trọng ngươi, ủy thác ngươi trách nhiệm, ngươi có thể được thật tốt làm, không thể bỏ qua sai sót, có thể làm tốt sao? Dữ Khánh buồn bực, hắn còn thật không có nuôi qua cái đồ chơi này, quỷ biết làm sao nuôi, nhưng nghĩ đến cứ như vậy liền có khả năng thường xuyên dự biết Hinh gặp mặt, liền cung kính nói. Tiểu nhân nhất định hết sức nỗ lực, Phùng Trường Điền gật đầu, có gì cần có khả năng nói cho Liêu Quý, cũng có thể trực tiếp tới tìm ta. Dữ Khánh, vâng, sự tình xem như cứ như vậy quyết định. Ngoài cửa, Nam Trúc đi vào, vốn định tiến vào sân nhỏ, muốn dò xét một thoáng tối hôm qua có hay không tiến vào mà nói, kết quả nghe được tạp vật viện bên trong có người nói chuyện, lưu lại một tay, tiếp tục đi lên phía trước, nhìn thấy trong sân một đám người về sau, lúc này không quay đầu lại. Cách chương.